Nhất thế khuynh tình, chương 25, góc truyện audio.com. Cho dù ai cũng nhìn ra được, hoàng đế hôm nay tâm tình rất tốt, kể từ khi lần trước chúng khanh bách quan bị dung thành một bữa ngoan tước. Lúc nào vào triều cũng tiểu tâm rực rực, để ý quan sát sắc mặt vị phía trên kia, tránh cho dẫm lên địa lôi. Hôm nay hiển nhiên là hiện tại không giống ngày xưa, vô luận là thượng dâng sớ, thượng gián nói. Hay là tấu xin quốc khố phê khoản, vị phía trên nhu phong hỏa hú, không có một câu lời nói nặng, mặc dù mọi người cũng không giải thích được, nhưng đều ra một cái kết luận, triều đình mùa xuân tới, cuối cùng cũng chiếm được người khát cầu đã lâu, thống thống khoái khoái rằng co một đêm, có thể không thoải mái sao, làm hoàng đế có chứa nhiều hạn chế, thí dụ như từ nhỏ liền tiếp nhận nghiêm khắc giáo dục. Thi thư cưỡi ngựa bắn cung mọi thứ không thể bỏ, canh năm sẽ phải đứng lên chuẩn bị vào triều. Mỗi ngày phê tấu chương không xong, nghe không xong bản tấu, cuối cùng còn phải nghe Thái hậu ân cần dạy bảo. Tần phi ở hậu cung quấy rối, bất quá tương đối, cũng có đặc quyền thiên hạ vô song, muốn đem người nào tha lên giường, liền đem người đó tha lên giường, quản ngươi là tên tiểu quan đứng đầu bảng cũng được. Địch quốc vương tử cũng thế, dung thành hiện tại tứ chi bách hài đều thư sướng giống như ngâm ôn tuyền. Buổi sáng lúc thức dậy, người bên gối còn đang ngủ, đôi môi tái nhợt khôi phục chút ít hồng nhuận, lộ ra khuôn mặt bạch ngọc, tóc đen nhánh, phá lệ chọc người trìu mến. Dung thành không nhịn được cúi người hôn một cái, đôi môi chạm vào một chút, liền càng không thể rời đi, trằn trọc hôn môi hồi lâu. Cho đến người phía dưới hơi động một chút, như muốn bị quấy dày tỉnh lại, mới buông ra, hạ chiều trên đường hồi cung, Dung Thành không nhịn được nghĩ, vén lên rèm tẩm điện, không biết chính là cái dạng cảnh tượng gì, nếu như Hoàn Ân còn đang ngủ, liền lại hôn một cái, hôn đến y phải tỉnh lại, đến lúc đó y sẽ là vẻ mặt thế nào đây, xấu hổ và giận dữ không dứt. Gương mặt hiện hồng, hay là đè nén khuất nhục, lãnh nhược băng xương, nếu như là cái trước, hắn đương nhiên là vui mừng thấy được, nếu như là cái sau, vậy thì còn biện pháp, đánh vỡ mặt nạ ngụy trang trước, nếu như đã tỉnh rồi, mặc y phục, rửa mặt, tắm rửa, hay là giống như chờ chết đợi hắn trở lại, Dung Thành nghiền ngẫm cười, sải bước vào Cam Tuyền Cung. Trong không khí còn giữ lấy nhiệt độ cùng mùi huân hương vị ngọt nhàn nhạt ngày hôm qua. Ánh mặt trời xuyên thấu qua trên khe hở cửa sổ khắc hoa. Chùm tia sáng như có vi bụi đang bay lên cao. Hết thảy đều rất ấm áp, trừ trên giường không có một bóng người. Chăn đệm xếp dị thường chỉnh tề, tựa như không có ai ngủ quá. Lưu Kỳ kinh hồn táng đảm theo sát ở phía sau Dung Thành. Bệ hạ, vương tử điện hạ, đi trở về dịch quán rồi. Trở về dịch quán, cái thân thể kia làm sao trở về dịch quán? Ngươi sao lại không có ngăn cản y, theo lý thuyết? Thị tẩm xong nên tự động lui ra, ngủ lại trường nhà cung đã là vi phạm tổ chế. Nhưng Hoàn Ân hiển nhiên là trường hợp đặc biệt, nô tài tội đáng chết vạn lần. Nô tài cản quá điện hạ, nhưng điện hạ cố ý muốn đi, nô tài ngăn không được. Ngẫm lại cũng đúng, bộ dáng y quật khởi như vậy, Lưu Kỳ có biện pháp gì? Theo thái y ngày hôm qua sắc thuốc, lấy phương thuốc đưa cho y thêm chút thuốc cao cùng thuốc bổ. Nô tài liền đi làm, bạn đang, giờ này khắc này, Hoàn Ân đang ở dịch quán tắm rửa, từ bắt đầu rời giường y vẫn còn có chút sốt nhẹ. Nghĩ là do vết thương ngày hôm qua. Cả người đau nhức, nơi phía sau kia lại càng đau đến toàn tâm, liền y bào cũng không có lực mặc vào, cuối cùng vạn bất đắc dĩ đón nhận cung nữ hầu hạ. Mới mặc xong rửa mặt chỉnh tề, cung nữ sắc mặt cùng thái độ cũng rất mập mờ, có lẽ bởi vì tối hôm qua nghe được chút ít tiếng vang khác thường. Hoàn Ân cũng không biết hẳn là dùng vẻ mặt như thế nào để ứng đối. Chỉ vội vã nói tạ ơn. Y chỉ muốn rời đi nơi khuất nhục này, càng nhanh càng tốt, một khắc cũng không nghĩ đợi, cho dù phía sau bị thương làm cho mỗi bước đi liền như dẫm ở trên lưỡi dao. Hoàn Ân xuống cỗ kiệu, từ cửa dịch quán đi tới phủ đệ mình liền ra một thân mồ hôi lạnh. nhưng là y vẫn là mạnh chống đỡ. Gọi tiểu tư chuẩn bị chút nước nóng, tắm rửa một lần nữa. Bởi vì không làm như vậy, y liền cảm thấy ô bẩn, ghê tởm. Bạo quân kia tại trên người y lưu lại ấn ký, dấu hôn, tinh dịch, mặc dù tối hôm qua đã rửa qua, y vẫn cảm thấy như có lưu lại ở trên người. Liều mạng lau cho đến da thịt đều hiện hồng, thậm chí không để ý đau đớn đưa vào cái chỗ còn đang sưng đỏ kia. Dùng nước sạch rửa lại rửa, cho đến trên mặt nước hiện lên một tia đỏ kinh tâm động phách. Hoàn Ân nhìn tia hồng kia từ từ hiện mờ, nhịn hồi lâu nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Ở cấu quốc không được phụ vương sủng ái, xung phong nhận làm chất tử đảm đương mượn binh, rồi lại gặp gỡ bạo quân. Cường bạo y lần đầu tiên còn muốn lần thứ hai. Chuyện khuất nhục như vậy, y chỉ còn có đánh gãy răng nuốt máu vào. Ai cũng không thể nói, ngay cả kể khổ cũng không thể. Y thật không biết, mình rốt cuộc là đắc tội với ai, rốt cuộc không tốt ở chỗ nào, phải bị hành hạ như vậy, vũ nhục như vậy. Hoàn Ân cắn răng bước ra dục dũng, dùng y bào tùy tiện lau lau, lặng lẽ nằm ở trên giường. Chuyện ở đây, sau khi trở về nước phục mệnh, y tìm một chỗ không ai biết, lặng lẽ sống, lặng lẽ chết đi. Dĩ nhiên, nếu như không có mạng lưu đến trở về nước, chết ở chỗ này, vậy cũng là, chết có ý nghĩa đi. Cách chương.